Vương Phi muốn tái giá rồi. Chương 923, 923, chương 921. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dùng loại thuốc này, Như Ý cảm thấy, tuy rằng Kim Vũ có thay đổi nhưng thi thoảng hắn ta trở nên ngây ngốc, giống như có hai con người cùng tồn tại trong một cơ thể, không ngừng đấu tranh với nhau. Nếu không có Na Chát Nhất Nặc thì Kim Vũ sớm muộn gì cũng sẽ trở lại như xưa, hơn nữa còn đối với nàng ta càng thêm chán ghét. Trong phòng, mưa gió không ngừng, Hiên Vương cũng đã tỉnh rượu mấy phần, Na Chát Nhất Nặc lười biếng dựa vào giường nhỏ, giữa hai hàng lông mày còn đọng lại ý xuân nóng bỏng, hơi thở phập phồng. Hiên Vương nhíu mày, người không phải là xử nữ. Na Chát Nhất Nặc mở to đôi mắt hạnh, cười mà như không cười. Người phải sao, nói nhảm, nếu bản thân người đều không phải, người tam thê tứ thiếp, vạn kiếp bất phục, thì tại sao lại yêu cầu nữ nhân chúng ta phải hoàn mỹ? Phong tục dân gian của Nam Chiếu cởi mở, không giống như nữ tử Trường An của ngươi. Vì vậy, ta cũng không dùng chuyện này để ép Hiên Vương ngài phải cưới ta. Hiên Vương vung tay lên, nhíu mày. Vậy ngươi hợp sức cùng Như Ý phí sức tự đề cử bản thân như vậy là vì cái gì? Bổn Vương thích giá cả rõ ràng. Na Chát Nhất Nặc lại đổi sang tư thế mị hoặc hơn, cười nhìn Hiên Vương. Ta chỉ hỏi ngươi, vừa nãy có vừa ý không? Có muốn vui sướng lần thứ hai không? Muốn, Hiên Vương đã trải qua vô số trận chiến, duyệt qua vô số nữ tử. Hắn ta cũng phải thừa nhận rằng, vị công chúa Nam Chiếu này đúng là cao thủ trong chuyện chăn gối, phong lưu, mê hoặc, táo bạo đầy thủ đoạn, điêu luyện và rất linh hoạt. Cho dù là ngựa gầy Dương Châu hay là ngựa khỏe dũng mãnh ở sa mạc phía Bắc, không người phụ nữ nào có thể có được hương vị gợi cảm lâu dài này. Giống như tủy xương có mùi vị rất ngon đã được nếm thử là sẽ muốn được nếm lại lần nữa. Đại khái chính là có ý như vậy. Lại nghĩ đến những người phụ nữ ở trong phủ đều hiền lành tẻ nhạt, hắn liền cảm thấy thật tẻ nhạt. Hắn ta nuốt một ngụm nước bọt, kỹ thuật của người rất tốt. Na Chát Nhất Nặc lười biếng đưa tay ôm cổ Hiên Vương. Đúng là như vậy, bản công chúa xông vào thiên hạ là dựa vào thực lực của bản thân, không phải như những nữ nhân chỉ biết dùng thủ đoạn một khóc hai nháo ba đòi treo cổ kia. Không có nam nhân nào từng nếm qua hương vị của ta mà không muốn chung sống lâu dài với ta. Hiên Vương không nói lời nào, trong lòng nhất thời có chút mâu thuẫn. Hắn ta biết rằng việc mình chủ động kết hôn với Na Chát Nhất Nặc không phải là một bước đi khôn ngoan. Có một loại dã tâm gọi là tấm lòng của Tư Mã Siêu người qua đường đều biết. Bây giờ không phải lúc, Hiên Vương thẳng thắn nói. Na Chát Nhất Nặc buông tay, nhặt quần áo mặc lên người. Bản công chúa không vội, ta sẽ không treo lên cây của ngươi. Sự trợ giúp của Nam Triều không phải chỉ có một mình người muốn có. Ngay khi nàng ta vừa mới nâng người dậy thì Hiên Vương liền bổ nhào tới. Nàng đã là người của bản vương rồi, còn muốn gả cho ai? Tự nhiên là gả cho người dám lấy ta. Hiên Vương khẽ khịt mũi. Bản vương có gì mà không dám. Nàng đợi đó cho ta, hai ngày sau sẽ có câu trả lời. Hai ngày sau, chính là ngày đại hôn của Lục Vu. Lãnh Băng Cơ với tư cách là người mai mối ở Phú Quốc Công, không vào cung để đưa Lục Vụ xuất giá, mà cùng với đội ngũ đón dâu đợi ở ngoài cổng cung điện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Phong Vân mạnh mẽ cười trên con ngựa cao lớn màu trắng, trên người mặc hỷ phục màu đỏ, đeo một bông hoa ở ngực, đầu đội quan ngọc, nhìn chằm chằm cửa cung, có chút không kiềm chế được. Cách chương.